phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, đệ 72 trang. Một chút đều không thương Hương Tiếc Ngọc. Thật là gay đi. Từ Thỏ nhỏ giọng phun tào, La Hi nhướng mày, Từ Thỏ lúc này mới nói. Này cục tán bài đến một cả đội cao cấp chủ bá. Hơn nữa hảo mệnh gặp gỡ ngốc dưa. Ta cùng Bạch Khởi còn không có tới kịp phát lực. Bọn họ liền chính mình chơi quá trớn không nói cái này. Ta lễ vật khởi hiệu quả sao? Nổi lên, hơn nữa hắn còn phát hiện nhà cái. Đêm nay chuẩn bị cùng nhà cái đối đánh cuộc. La Hi không chút để ý mà trả lời, nha. Thoạt nhìn ngươi thực chú ý sao? Từ Thỏ dùng cánh tay đâm đâm hắn. Đi, đi ngươi trong phòng nhìn xem đại kết cục. La Hi nói, có cái gì đẹp? 89/10, Từ Thỏ ha hả cười. Ngươi không xem đem hào mượn ta. Ta chính mình đi xem, La Hi không để ý tới nàng. Lập tức đi đến trước cửa phòng dùng vòng tay mở khóa, Từ Thỏ lập tức đi theo tễ đi vào. Cười hì hì nói, luyến tiếc, như thế nào, tiểu chủ bá có cái gì bí mật không nghĩ cùng ta chia sẻ. La Hi không trả lời, chỉ là sâu đậm thúy đôi mắt chỗ sâu trong, nhịn không được toát ra vài phần hoang mang, sao lừa gạt cục ở không có bất luận cái gì kinh nghiệm tân. Chủ bá trên người tốt nhất xử. Khán giả cũng thực thích xem một đám tiểu bạch thử bị lừa đến xoay quanh. Cho nên công ty thường thường liền sẽ nhằm vào sơ cấp chủ bá nhóm làm ra như thế ác liệt thiết. Kế, nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì khuyết thiếu phòng bị ý thức, trong khoảng thời gian ngắn toàn quân bị diệt là thường có sự. Cho nên lừa gạt cục xuất sắc bộ phận sẽ không quá dài, giống Tây Vũ như vậy kiên trì đến cuối cùng. Lông tóc vô thương mà vạch trần nhà cái thân phận. Muốn đảo khách thành chủ trạng huống cũng không nhiều thấy, đổi cái càng chuẩn xác từ. Là lân mao phượng giác, chờ đến Từ Thỏ lại nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh khi. Quan khán nhân số đã phiên gấp 10 lần có thừa. Quả nhiên còn lại phòng phát sóng trực tiếp rời khỏi dòng người đều chạy tới nơi này, La Hi từ tủ. Lạnh lấy ra nước sâu đơ phân cho nàng. Nói. Cái kia nhà cái hình như là cao cấp, không khó đối phó, đối với ngươi mà nói không khó. Nhưng cao cấp chủ bá đã có thể cho chính mình download không ít tri thức chip cách. Từ Thỏ mới vừa, đem lon mở ra, liền nhìn đến trên màn hình độc hành với sa mạc Tây Vũ đột nhiên bị vô số thực người kiến vây. Quanh, nàng không cấm đã quên uống đồ uống, ngay cả bọt biển chảy tới trên tay cũng chưa phát hiện, cùng lúc đó. La Hi lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua đi, chỉ thấy hình chiếu bình trung Tây Vũ thân hình linh hoạt mà mạnh mẽ, tuy rằng trong tay đoạn đao đối diện thực người kiến cứng rắn thân thể lực công kích hữu hạn, nhưng hắn vẫn là đao đao thiết đến yếu hại, lập tức đem trước hết xông lên kia chỉ chém đứt sau, lại đem mặt sau hai chân đá bay, xoay người tránh thoát mấy lần toan dịch công kích, sa mạc phía trên không có nhân loại tiếp ứng. Bị chọc giận thực người kiến quái vật trở nên càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn không có khả năng đánh lâu dài, luân phiên né tránh thành công Tây Vũ đột nhiên nhảy lên. Bên cạnh cao ngất thạch đôi, dùng miệng cắn sống dao, uyển chuyển nhẹ nhàng mà bò đến cao nhất chỗ. Lại một cái bay vọt vượt qua mấy mét xa khoảng cách nhảy đến một cái khác của đá thượng. Rốt cuộc thành công ném ra truy ở phía sau thực người kiến đại quân. Bước chân dài nghênh ngang mà đi, vì phong bế chủ bá tin tức. Công ty bên trong phát sóng trực tiếp là sẽ không truyền lại người xem làn đạn. Nhưng lần này Tây Vũ đánh tiền thưởng số cọ cọ ứa ra. Hiển nhiên là thảo khán giả niềm vui, Từ Thỏ rốt cuộc hoàn hồn. Biên tìm khăn giấy sát trong tầm tay nói. Không nghĩ tới Tây Vũ bị trọng trí. Vẫn là như vậy cường, La Hi như suy tư gì. Là hắn đại não vốn dĩ cấu tạo như thế. Bình thường người não ở liên tiếp thực tế ảo thiết bị. Dựa sóng điện não phát ra mệnh lệnh cũng bị máy móc phân tích. Trung gian nhất định sẽ có thời gian kém. Cho nên chiến đấu phán đoán thông thường vụng về bất kham. Chỉ có trải qua chuyên nghiệp cải tạo. Cũng trường kỳ huấn luyện quá nhân tạo nhân tài có thể đạt tới trình độ loại này. Ta cho rằng công. Ty trọng trí chủ bá sẽ hết thảy số liệu về linh. Từ Thỏ nheo lại mắt hạnh, vẫn là nói, hắn là cái trường hợp đặc biệt. La Hi, trường hợp đặc biệt, phía trước ta cũng nương huấn luyện viên thân phận tiếp xúc quá bị mặt khác trọng trí chuyên gia. Chủ bá, bọn họ hoàn toàn là một lần nữa bắt đầu. Cũng không có nhiều ít mắt sáng biểu hiện, từ thỏ uống nước sâu đơ không hé răng, Tây Vũ quá dẫn nhân. Chú Mục, không biết trải qua trận này phát sóng trực tiếp sau, công ty có thể hay không lần thứ hai kiểm tra này tiểu chủ bá vấn đề. La Hi nghiêm túc mà nói, tạm thời đừng nóng nảy. Quan sát đoạn thời gian lại nói, sao cái gọi là phát sóng trực tiếp đương nhiên không phải tức thời bá. Ra, đây chính là hoa hạ đặc sắc, hải thị vui chơi giải trí trò chơi phát sóng trực tiếp hình ảnh thông. Thường là trải qua xử lý. Có điều lùi lại, liền ở La Hi cùng Từ Thỏ nhiệt liệt thảo luận thời điểm. Trong trò chơi Tây Vũ đã đoạt mệnh chạy như điên một đường. Rốt cuộc phát gục ở Hoàng Kim Trì bạn trên cỏ, may mà phía sau những cái đó thực người kiến vẫn chưa. Tới gần nhiệm vụ điểm, ở phụ cận bồi hồi một lát cũng liền tan. Tây Vũ thể lực cũng không phải vô cùng vô tận. Ở siêu trường khoảng cách chạy vội qua đi, hắn cảm giác chính mình phổi cơ hồ sắp tạc nứt. Mỗi lần thống khổ hô hấp, trong cổ họng đều có mùi máu tươi toát ra, chỉ hy vọng tiên đoán cá thật sự sẽ tiên đoán. Chứng minh như vậy vất vả thập phần đáng giá, liền ở hắn đầy mặt là hãn mà nghỉ ngơi là lúc. Quen thuộc trò chơi yên lặng cảm lần thứ hai xuất hiện, Tây Vũ kinh ngạc nghiêng đầu. Lại thấy tặng lễ vật phì miêu ngồi xổm ngồi ở bụi cỏ thượng phiến phiến cánh. Hải, ngươi có khỏe không? Tây Vũ gian nan địa chi thân thể ngồi dậy, phì miêu liếm bụ bẫm miệng nói. Biểu hiện của ngươi người xem thập phần vừa lòng. Thỉnh nhận lấy tặng lễ, nói. Nó liền lấy ra một loạt ướp lạnh Yakun đưa qua, Tây Vũ ngốc ngốc mà tiếp nhận. Thấy phì mắt mèo ba ba mà nhìn chính mình, cũng không tính toán rời đi dường như, không khỏi hủy đi một cái hỏi. Ngoặc kép, ngươi uống sao? Uống uống uống. Phì miêu mừng rỡ như điên, lập tức đem bình nhỏ ôm vào trong ngực, biên chạy như bay biên nói. Chúc ngài đại hoạch toàn thắng. Hảo tâm tất có hảo báo. Tây Vũ giờ khóc giờ cười. Chờ đến trò chơi khôi phục bình thường sau, mới xác nhận Yakun đích xác chính là Yakun. Cũng không phải gì đó cốt truyện nhắc nhở, đương nhiên. Trừ bỏ này đó tạm thời có thể giúp hắn giải khát đồ uống ngoại. Tặng kèm vẫn như cũ có người xem nhắn lại. Không nghĩ tới Kakami mạo 2 năm sau khôi phục buôn bán. Mỗi một bước đều làm ta tâm động. Ta nhất định sẽ tiếp tục bảo hộ thần tiên ca ca. À, kem biến thành nhân loại nói còn không phải là ngươi sao? Hết chương.